Chương 1202, uy hiếp, cầu toàn định. Chương 1202, uy hiếp cầu toàn định mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng trong mắt cũng là tốc biến qua một đạo tinh mang. Quả nhiên hắn đưa ra yêu cầu này, Trương Tưởng ở trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Bất quá, hắn trên mặt của cũng là không có lộ ra chút nào tự tản biểu tình tới. Hả, ngươi thu mua được rồi chứ? Trương Tưởng mặt trên lộ ra một nụ cười lạnh lùng tới. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Suzuki Jizoki chia cũng là phá lên cười. Ha ha, ngươi vẫn là quá trẻ. Ở chi phí bản gia trong thế giới, không có gì là không thể sự tình, coi như là ngươi đối với này công ty vẫn duy trì tuyệt đối cầm cổ quyền thì thế nào, chỉ cần ngươi thượng thị, liền nhất định sẽ bị chúng ta thu mua. Hơn nữa, coi như là các ngươi không hơn thành phố, để ngươi một mực vẫn duy trì tuyệt đối cầm cổ quyền, nhưng vậy thì thế nào nếu muốn đưa ngươi cổ quyền đoạt lại? Dựa vào Suzuki tập đoàn tài chính thực lực, thật sự là quá dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, ta dám cam đoan, ngươi sẽ không có kết quả tử tế đấy. Suzuki gì rổ kỳ trịa trong mắt, tốc biến qua một tia ngoan lệ. Hắn đang chờ Trương Tưởng chịu thua, đem công ty cổ quyền chủ động bán cho hắn. Dù sao, hắn nói sự tình, dựa vào Suzuki tập đoàn tài chính thực lực, là sự thật có thể làm được, chỉ cần thu mua một ít công ty thành viên nói xấu là được rồi. Thậm chí còn ngay cả giả sổ sách bọn họ đều có thể khiến cho hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng, hắn sở muốn thấy được Trương Tưởng trên mặt hoảng sợ, cũng là không hề có một chút nào chứng kiến. Nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng trên mặt của ngược lại là lộ ra nụ cười tới. Hả, ngươi thật có thể làm được sao? Trương Tưởng dùng nụ cười khinh miệt nói rằng. Mà đang ở đối phương sẽ bạo khởi thời điểm, Trương Tưởng cũng là đột nhiên đi vào một cái giường như mạc không liên hệ đề tài của tới. Nghe nói, Suzuki tập đoàn tài chính thuộc hạ có 3 cái đại hình công ty, lúc này đây rơi vào lời đồn xấu trong, còn dính đến văn hóa tiết kiệm nhân vật số 1, thậm chí là nội các thành viên một ít nội mạc giao dịch. Cái này một cái lời đồn xấu, đã là để cho các ngươi tập đoàn tài chính giảm xuống trên 100 nhật nguyên giá cổ phiếu, trưng phát rồi mấy trăm tỷ thành phố giá trị. Nếu như, có người đem cái này một ít nội tình thực chất chứng cứ, cho phóng xuất cho truyền thông, còn có trưng bày đến linh mục tập đoàn đối thủ nơi nào, đến cùng sẽ như thế nào đâu? Trương Tưởng khỏe miệng nở một nụ cười đến, nhẹ nhàng cầm lên mặt bàn lên cây cà phê, nhẹ nhàng mà uống một ngụm. Mà nghe cái tin này, Suzuki dị dồ kỳ trịa trên mặt của mặc dù là không có gì biểu tình biến hóa, nhưng trong mắt của hắn cũng là tốc biến qua vẻ ngưng trọng. Người đây là đang uy hiếp ta rồi hả? Suzuki dị dồ kỳ trịa mặt trên lộ ra biểu tình tức giận tới. Nhưng lập tức, hắn trên mặt của liền lộ ra cười nhạt. Thế nhưng, ta lại làm sao biết, ngươi nói đến cùng là sự thật, hay là giả đâu? Suzuki dị dồ kỳ trịa cười lạnh nói. Thế nhưng, Trương Tưởng đã là nhìn ra, trong mắt của đối phương tốc biến qua một tia ngờ vực vô căn cứ. Ha ha, ngươi không cần thăm dò ta. Có muốn hay không ta nói một chút à, tháng 10 thời điểm, các ngươi tập đoàn kỳ hạ 3 đại công ty lão tổng, đứng ở nơi nào cùng văn hóa tiết kiệm thành viên chấp đầu. Sau đó lại là ngày thứ 2 ở nơi nào cùng nội các thành viên gặp, còn có bọn họ là làm sao cùng đi một cái chỗ ăn chơi cùng nhau vui sướng, thuận tiện làm sao thương lượng ở hải ngoại, làm sao mới có thể mở một cái giá trị 100 ức nhật nguyên công ty. Trương Tưởng cẩn thận đem manh mối nói ra. Mà ở có những đầu mối này sau đó, tuy là Suzuki dị dỗ kỳ trịa đúng không biết giao dịch nội dung cụ thể, nhưng hắn vẫn đúng biết, một lần kia giao dịch là ở tháng 10 thúc đẩy. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, trong mắt của hắn liền tốc biến qua một tia ngoan lệ. Thế nhưng, hắn trên mặt của ngược lại thì lộ ra nụ cười hòa ái tới. Ha ha, vừa mới nói tất cả, đều là nói đùa kia mà. Thiếu niên đầy hứa hẹn, thật là thiếu niên đầy hứa hẹn à, để cho ta cái này lão nhân gia đều cảm giác được hơi sợ đâu tốt. Cái này một cái hạng mục, ta đáp ứng hợp tác với các ngươi về tiêu thụ phương diện thông đạo, tập đoàn chúng ta giúp các ngươi đả thông. Còn như thượng tầng phê chuẩn sản xuất các loại văn kiện, chúng ta cũng sẽ tận lực giúp các ngươi lộng tốt đẹp. Suzuki dị dỗ kỳ trịa mặt trên mang theo nhìn như nụ cười hào sảng, hướng về Trương Tưởng nói rằng. Tốt lắm, ta đây trước hết cảm tạ Suzuki cố vấn. Còn như thượng tầng phê chuẩn sản xuất văn kiện, tuy là lực lượng của ta là không có có Suzuki tập đoàn tài chính lớn như vậy, nhưng ta cũng đã là làm xong, cũng xin không cần lo lắng. Trương Tưởng cũng là mang theo giả tạo nụ cười. Theo đối phương nói rằng, mà nghe Trương Tưởng một câu nói này ngữ, trong mắt của đối phương cũng là tốc biến qua một tia tinh mang. Bởi vì, hắn đã là điều tra qua, đối phương độc quyền mới vừa là thông qua mà thôi. Dựa theo nước chảy mà nói, đối phương tối đa chính là đem báo cáo cho đệ trình đi tới mà thôi, như trước lấy quan trường hiệu suất, không có 1-2-3 tháng, là hoàn toàn không thể nào nhóm xuống. Xem ra, ta xem thường hắn. Nếu như không có nghị viên cấp thành viên khác đặc biệt phê duyệt nói, món này liên quan đến chí ít trên 10 tỷ Nhật Nguyên văn kiện phê duyệt, là không có khả năng nhanh như vậy. Suzuki gì dồ kỳ chia ở trong nội tâm, lại một lần nữa để cao đối với Trương Tường đánh giá. Thế nhưng, hắn lại vẫn không có đem Trương Tường đặt ở bình đẳng vị trí. Hắn đang suy tư, làm như thế nào đem đối phương cho diệt trừ. Đúng, thân là bốn đại tờ hợp tờ đoàn một trong Suzuki tập đoàn tài chính nhất đại cổ đông chính hắn, có thể là không cho phép Linh Mục tập đoàn đụng phải bất luận cái gì tổn thất. Hơn nữa, hắn tin tưởng, Trương Tường chỉ là một con cường tráng con kiến. Diệt trừ hắn, chỉ là cần phải hao phí nhiều một chút khí lực mà thôi. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường lại phảng phất là nhìn thấu hắn tâm tư. Suzuki cố vấn, xin yên tâm, tối hôm nay, thứ ngươi muốn liền sẽ xuất hiện tại ngươi ngủ lại trang viên phòng ngủ trên bàn. Hơn nữa, nếu như ta ra cái gì chuyện, ta tổ chức cũng sẽ đem đồ đạc đưa đến, xin yên tâm. Dù sao, chúng ta tổ chức cũng không khả năng chỉ có ta một người nha như vậy, không giữ quy tắc làm khoai trá. Trương Tường lộ ra mỉm cười, làm như thoải mái mà nói rằng. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, Suzuki dị dồ kỳ chia lại rõ ràng cho thấy đồng tử chợt co rụt lại. Hắn rõ ràng cho thấy từ Trương Tường trong giọng nói, nghe được không cùng một dạng mùi vị tới. Tổ chức được rồi, đối phương nếu không có tổ chức nói, một cái mản gạ ra làm sao có thể sẽ xuất ra cao đoan như vậy kỹ thuật tới hơn nữa, cũng không khả năng sẽ có cùng nghị viên cấp bờ ơ cờ tô nờ ta y tiếp xúc. Giữa bọn họ căn bản cũng không có lẫn nhau cơ hội tiếp xúc. Xem ra, được thận trọng đối đãi. Còn như đem mấy thứ đưa đến phòng ngủ của ta trên mặt bàn, ha hả làm ta bảo tiêu đúng không tồn tại sao Suzuki dị dỗ kỳ trịa trong nội tâm tốc biến qua một hồi cười nhạt. Nhưng cùng lúc đó, hắn chính là cùng Trương Tường nhìn như rất hữu hảo hàn huyên hai tiếng sau đó, đưa Trương Tường đi ra ngoài. Thế nhưng, tận tới đêm khuya hắn mới biết Trương Tường lời nói hàm nghĩa chân chính. Bởi vì, tại hắn trang viên chứa tân tiến nhất cảnh giới hệ thống, mười mấy bảo tiêu vây quanh phòng ngủ của hắn bảo vệ dưới tình huống, một cái USB còn đúng xuất hiện tại giường của hắn đầu. Một mồ hôi lạnh, nhịn không được mà từ trán của hắn nô ra. Nếu là có người thuận tay cho trên cổ của hắn tới một đao muốn đến nơi này, hắn không khỏi đúng bỏ đi ngầm mặt giết chết Trương Tường ý tưởng. Hơn nữa, làm vậy đi điều tra Trương Tường, ngược lại bị Trương Tường thôi miên thành viên, một bộ phận hoàn toàn tiêu thất, một bộ phận bị Trương Tường thôi miên quán thâu một ít hư cấu, nhưng là bị Suzuki dị dỗ kỳ trịa nghĩ lầm tình báo thật truyền đến sau đó, hắn cũng là càng ra thấy được quyết định của chính mình làm không sai.